Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, kiêu ngạo người. Tỷ, hắn chính là cái kia đời thứ hai. Chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Mạnh truyền âm cho lão tỷ. Nhường Mệnh truyền tứ trọng từ lộ ánh mắt có chút ngẩn người. Quay đầu nhìn về phía một nhóm người. Đi thôi, nhóm chúng ta đi qua chào hỏi một tiếng. Từ Lộ ánh mắt có chút lóe lên, trầm ngâm một cái, nói một câu, sau đó liền hướng phía Hạ An đi tới. Lúc này, Hạ An có chút nhức đầu nhìn xem Lý Tư. Vấn đề không lớn, không nghiêm trọng như vậy. Lý Phó Minh, Hạ An nghênh đón Lý Tư ánh mắt, trấn an một cái. Dù sao, lúc này Lý Tư mũ rộng vành mà mang, cả người con mắt cũng không toát ra tới. Hừ, còn biết ta là Phó Minh. Bất quá, khác gọi như vậy, ta bây giờ gọi Hà Đoạn Thối. Lý Tư lắc đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ An. Một mặt không quan trọng mở miệng nói ra. Hạ An khóe miệng hơi co rúm một cái. Bất quá, cũng không có tiếp tục đi xem Lý Tư, mà là chuyển đối nhìn về phía cái kia bia công huân. Nhãn thần như có điều suy nghĩ. Ta hiểu qua, xây một cái thế lực. Chỉ cần có một mệnh chuyển thành lập, sau đó đem nhóm chúng ta quy nạp vì trở thành viên là được. Hoàng Trần ánh mắt có chút lóe lên, đem một vài tình huống mở miệng giới thiệu một cái. Tuy nói Lý Đại Sư Đan đến tiếp sau ảnh hưởng rất lớn, nhưng là từng cái tị húy cực sâu bộ dáng, thế nhưng lại không có đem tự mình trong tay đan dược xuất thủ. Cái này nói rõ, tu sĩ vẫn không nỡ dược hiệu. Nhóm chúng ta nơi nào có mệnh truyền? Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch, cuối cùng rơi vào Hoàng Trấn trên thân. Bọn hắn hiện tại nhưng không có cái gì mệnh truyền. Thực lực mạnh nhất bất quá là Hạ Vô Địch. Thế nhưng bất quá là nửa bước mệnh truyền. Cần ta giúp các ngươi xây một cái sao? Mà lúc này một đạo âm thanh xuất hiện. Một cái liền hấp dẫn Hạ An đám người ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, cái gặp một cái mệnh truyền. Một cái dung huyết lục phẩm mà đến, thình lình chính là trước đó kia một đôi tỷ đệ. Mặc dù nói tại chỗ sâu, mệnh chuyển nhiều vô số kể, nhưng là tại chỗ sâu bên trong, không hoàn toàn là mệnh chuyển. Dung huyết cảnh tu sĩ, một nửa đối một nửa. Bất quá, có thể ra, cơ bản đều là dung huyết địa cảnh trở lên tu sĩ. Dung huyết cảnh bình thường đều sẽ gia nhập tiểu đội, trở thành tiểu đội thành viên. Đây là dung huyết cảnh tại chỗ sâu tình huống. Hạ An nhìn xem người tới, lại nhìn xem bên cạnh một người, ánh mắt có một chút lóe lên, trầm ngâm một cái, lắc đầu, không cần, tạ ơn. Hạ An lắc đầu, dù sao, một ngoại nhân giúp bọn hắn thành lập một đội ngũ, một ít lời, vẫn là không tốt lắm nói chuyện, luôn cảm giác có chút khó chịu. Từ Lộ kỳ thật cũng có được tính toán của mình. Dù sao, ấn đệ đệ thuyết pháp, trước mắt người này, giống như cũng không thiếu mệnh khoáng, thế nhưng là nàng cũng rất thiếu, thậm chí nàng muốn tìm một cái lâu dài hối đoái con đường. Từ Lộ nghĩ nghĩ, đang chờ mở miệng lần nữa, mà lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy, truyền vào Từ Lộ trong tai, không có ta, các ngươi lẫn vào kém như vậy, mệnh chuyển nhất trọng cũng không có. Mà lúc này, một đạo đột nhiên thanh âm, trong trẻo êm tai, sẽ vào Hạ An trong tai, nhường Hạ An mấy người ngẩn người, nhìn phía xa một đạo áo bào tím từ trên trời giáng xuống. Thân hình bên trong, mang theo một tia vầng sáng, còn mang theo một tia mệnh chuyển đỉnh phong khí thế. Cái này khiến Hạ An lẫn nhau liếc nhau một cái. Khoe khoang, quả thực khoe khoang, thế nhưng là những người khác ngậm miệng không nói. Đều là nhìn về phía Hạ An bộ dáng. Nhường Hạ An không khỏi tức giận nhìn thoáng qua. Những người khác rõ ràng chính là không quen nhìn. Cái này khoe khoang bộ dáng. Thế nhưng là Hạ Thiên Dung chiến lực, lại là bọn hắn kiêng kỵ tồn tại. Lẫn vào quả thật có chút chênh lệch. Không thấy chúng ta Phó Minh cũng mai danh ẩn tích. Hạ An nhàn nhạt mở miệng. Những người khác kiêng kỵ, chẳng lẽ Hạ An liền không kiêng kỵ? Đặc biệt là cái này Hạ Thiên Dung muốn đánh tự mình cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Hạ Thiên Dung cũng là quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tư. Thế nào? Ta giúp các ngươi thành lập thế lực. Các ngươi cho ta chỗ tốt gì? Hạ Thiên Dung nhìn, cũng không phải thứ một ngày đi tới Tinh Thành. Đối với Tinh Thành một chút tình huống, vẫn là biết rõ một chút. Chỉ là cổ quái nhìn thoáng qua Lý Tư. So với chị Lý Tư tâm thái, nàng cảm giác vẫn là chị Hạ An tâm thái. Càng có thành tựu cảm giác một điểm. Phó Minh, chấm ngoặc kép, Hạ An không chút do dự mở miệng. Lý Tư lông mày hơi nhíu. Thế nhưng là nhìn xem Hạ Thiên Dung, hắn không có mở miệng. Dù sao Hạ Thiên Dung là Phó Minh cũng không có cái gì vấn đề. Các ngươi có phải hay không tất cả đều là Phó Minh? Hạ Thiên Dung tại Lý Tư cùng Hạ An trên thân bồi hồi. Có chút hiếu kỳ mở miệng. Từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Hạ An nhàn nhạt mở miệng. Nhường Lý Tư nhìn thoáng qua Hạ An. Trong lòng vẫn còn có chút vui mừng. Dù sao, Hạ An chi ngôn, vẫn là để hắn rất dễ chịu. Địa vị, đây chính là địa vị có phải hay không? Thế nhưng là tiếp xuống đối thoại, lại là nhường Lý Tư có chút trợn mắt hốc mồm. Vậy ta làm sao là Phó Minh? Chấm ngoặc kép, thay thế hắn, Hạ An tay một chỉ Lý Tư. Nhường Lý Tư một mặt mơ hồ. Các ngươi định đoạt, tính toán, nhóm chúng ta chế độ dân chủ. Hạ An khẳng định gật đầu. Nhìn về phía Hoàng Trấn, tính toán, trưởng công chúa muốn tới. Lý Tư tự nhiên muốn thoái vị, làm Phó Minh thâm niên người bị hại. Hoàng Trấn cũng là không nói hai lời. Đầu đồng ý phiếu, tính toán, Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên xem như lời ít mà ý nhiều. Hạ Thiên Dung nhìn thoáng qua có chút mộng Lý Tư, lại mắt nhìn cả đám, trầm ngâm một cái, lắc đầu, được rồi, đi thôi. Nhóm chúng ta đi ghi tên thế lực. Nói thật, trở thành Phó Minh đối với nàng tới nói vẫn là rất có sức hấp dẫn. Thế nhưng là nghĩ đến này một đám thành viên, nghĩ đến Lý Tư, cái này chọc vào đau trong minh ước, vẫn là bảo trì điệu thấp lại nói. Hạ Thiên Dung nói một câu, hướng phía bia công huân mà đi. Mà Hạ An nhìn thoáng qua Từ gia tỷ đệ, không có ý tứ, cũng là nói một câu, sau đó đi theo Hạ Thiên Dung. Thế lực thành lập cũng không phải là rất phức tạp, chỉ là một cái mệnh chuyển dẫn đầu. Tiểu đội kỳ thật chính là rất sơ cấp thế lực, lại giao nạp một điểm công huân liền có thể tăng lên đẳng cấp, dung nạp lấy càng nhiều người. Tên là gì? Thiên Thần Minh Ước. Hạ Thiên Dung quay đầu nhìn về phía Hạ An, mà Hạ An mấy người cũng là hai mắt nhìn nhau một cái. Hiện tại chỗ sâu cái gì tình huống? Hạ An trầm ngâm một cái, không có vội vã trả lời, nhìn về phía Hạ Thiên Dung. Chính Kình Môn cùng Nguyên Ẩn Thần Phong địa giới xuất hiện mấy cái nguyên động, cũng có nguyên động đứng lên. Chính Kình Thiên Hồn đoán chừng đều đi không được, trong vòng 10 năm đoán chừng đều ở vào dung truyền, phái không ra cao trọng mệnh truyền, chỉ có thể một chút bên trong nặng hoặc là thấp nặng mệnh truyền. Hạ Thiên Dung hồi tưởng một cái, mở miệng nói ra, hiển nhiên cũng là đặc biệt hiểu rõ qua Thiên Thần Minh Ước. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, mà Hoàng Trấn cùng Hạ Vô Địch mấy người cũng là gật đầu. Bọn hắn lo lắng chính là Chính Kình Môn truy sát, không muốn quá bại lộ tên của mình. Nhưng nếu là Chính Kình Môn dọn không ra tay chính là một chuyện khác. Việc này, kỳ thật tại trong lòng bọn họ, đều là một đạo gai. Ẩn Thần Phong bị diệt, bọn hắn từng cái kiêu ngạo như thần, không thể không mai danh ẩn tích. Có thể 10 năm thời gian, đối với bọn hắn tới nói, cho rằng đầy đủ. Không nói chiến thiên hồn, nhưng tại mệnh chuyển cảnh bên trong, nên vấn đề không lớn. Hạ Vô Địch là kiêu ngạo, Hạ An cũng là kiêu ngạo. Lấy tâm làm bút Hoàng Trấn, tay cầm Nhật Nguyệt Lý Tư, hơn không cần nhiều lời, đều là kiêu ngạo người. Nếu như thực lực đối phương quá mạnh, bọn hắn sẽ cân nhắc. Thế nhưng là nếu như lực lượng tương đương, hoặc là chỉ là có áp lực, bọn hắn không sợ. Áp lực đối với bọn hắn tới nói, chính là tỉnh táo, giúp đỡ chính mình động lực để tiến tới. Thiên Thần Minh Ước tiểu đội, vô thanh vô tức thành lập, thậm chí theo thành lập về sau, một cấp tiểu đội, chỉ có thể dung nạp 5 tên thành viên. Hạ Thiên Dung thuận tay hao tốn 100 công huân, thăng lên cấp 2, 20 tên thành viên. lại thăng cấp một lần, 1000 công huân, thăng lên cấp 3, 100 tên thành viên, ngươi có nhiều như vậy công huân. Hạ An con mắt cũng không nháy mắt một cái, liền vẽ đi 100 công huân Hạ Thiên Dung. Mặc dù hắn cũng có được mấy vạn công huân, nhưng là làm tự mình trải qua, hắn là biết rõ công huân hiếm thấy. Nếu không phải mình có thành thạo một nghề, chưa hẳn có thể có nhiều như vậy công huân. Cái này công huân có thể truyền thừa. Ta đi ra ngoài thời điểm, đại sư phụ cho ta một cái ngọc phù, bên trong hẳn là có 200 vạn khoảng chừng. 1001 công huân, con số nhỏ a. Hạ Thiên Dung có chút không hiểu, nhìn thoáng qua tự mình ngọc phù, trị số không có sai a, 239 vạn. Hạ Thiên Dung đối với công huân còn có mệnh khoáng, quả thực không có cái gì khái niệm. Dù sao, nàng xưa nay không thiếu. Khó trách Hà lão tặc nói tuổi nhỏ không biết phú bà tốt, sai coi thiếu nữ là cái bảo. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên có chút trông mà thèm, lẩm bẩm một câu. Thế nhưng là Hạ Thiên Dung là ai? Thính tai vô cùng, ánh mắt chừng một cái, trong nháy mắt nhường Mục Thiên phía sau lưng phát lạnh. Dù là chính là Hạ An cũng là chừng mắt liếc Mục Thiên. Tự mình làm sao trêu chọc, kia là mình sự tình. Thế nhưng là công khai tới nói, chính là một chuyện khác. Giống như hiện tại, Hạ Thiên Dung chừng mắt liếc Mục Thiên về sau, nhìn về phía Hạ An. Nhìn không ra, ngươi còn có cái này yêu thích. Hạ Thiên Dung trên dưới đánh giá một cái Hạ An, ngữ khí có chút cổ quái mở miệng. Ta người này dạ dày không tốt, ăn không được cơm chùa. Hạ An nhàn nhạt nói một câu. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Địch. Cái gì thời điểm cùng một chỗ liên thủ? Hiện tại, Hạ Vô Địch hiển nhiên biết được lấy Hạ An lời nói bên trong ý tứ. Có thể, Hạ An tất cả, trong nháy mắt cùng Hạ Vô Địch động. Một động thủ, chính là lôi đình vạn quân chi thế. Đồng thời, cũng nương theo lấy Mục Thiên kêu thảm. 200 vạn công huân. Từ gia tỷ đệ bởi vì lúc trước cùng Hạ An giao lưu quan hệ, đối với Hạ An đám người chú ý, 10 điểm chú ý, là nghe công huân trị số về sau. Tỷ đệ liếc nhau một cái, trước mắt một màn, càng thêm ngồi vững. Những người này tuyệt đối là cái nào tông môn đời thứ hai. Bằng không, 200 vạn công huân, làm sao tới? Mục Thiên tại kêu thảm, Hạ An cùng Hạ Vô Địch đánh đăng hải. Thế nhưng là đột nhiên, một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt truyền khắp bốn phương tám hướng. Thú tập, lập tức tiến về phòng tuyến. Một tiếng quát khẽ, Hạ An sắc mặt cũng là siết chặt, ánh mắt có chút run lên. Nhìn thoáng qua sưng mặt sưng mũi Mục Thiên, lập tức nhìn xem vô số tu sĩ phi thân lên, tiến về lấy phòng tuyến. Hạ An lẫn nhau cũng là liếc nhau một cái. Nhóm chúng ta đi nơi đó. Hoàng Chấn đồng dạng cũng là lấy ra một cái địa đồ. Hai tay giang ra, mở miệng nói ra, mệnh 13 tam khu. Hạ An nhìn thoáng qua khu vực phân chia. Mệnh 13 nhất khu, kỳ thật chính là mệnh chuyển cảnh nặng số. Mệnh chuyển nhất trọng đến tam trọng. Thứ ba khu vực, được, liền đi mệnh chuyển khu vực. Hoàng Chấn gật đầu. Mà Từ gia tỷ đệ liếc nhau một cái, trầm ngâm một cái, cũng là lập tức đi theo. Đến phòng tuyến, cẩn thận một chút, không nên cách ta quá xa. Từ Lộ cẩn thận giao phó, nàng mệnh chuyển tứ trọng thực lực, tại mệnh 13 khu vực, bảo hộ một người, vẫn là có thể. Mọi người sáu một vui vẻ, trạng thái không tốt, vẫn là cần điều chỉnh một cái. Hạch Đào, nghĩ tới 61, canh một được chứ? Các ngươi, đồng ý, Hạch Đào, tốt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.